Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 712 pháp tắc chi lực hiện. Một nửa thánh khiết, một nửa ác ma. Thiên Thương cũng phát giác kia tiểu chồi non không thích hợp, vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Đột nhiên nghĩ đến, này tiểu chồi non lai lịch, thứ này là Tịch Ly từ cái kia chôn cốt vô số địa phương được đến. Nơi đó là một cái chiến trường, ngã xuống vô số tu sĩ, thậm chí sinh ra thánh dược cửu cấp địa nguyên quả. Kia đồ vật cũng không phải là địa phương nào đều có thể đủ sinh trưởng, chí âm chí dương tương hối. Mà kia chí âm, chính là hấp thu vô số sát khí oán khí cùng máu tươi mà thành. Cho tới nay, này tiểu chồi non đều là lấy một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chính là kia địa phương ra tới, có thể là hoàn toàn thuần tịnh chi vật sao? Kia giải độc thánh dược sở dĩ xưng là giải độc thánh dược. Nhưng giải vạn độc không phải cũng là lấy độc trị độc giả. Trí độc giả, tự nhiên không e ngại thế gian này vạn độc. Mà này tiểu chồi non, Tịch Ly đôi mắt phẳng phất hình thành một cái lốc xoáy, trong thiên địa vô số linh lực huyết sát chi. Khí hướng về Tịch Ly hội tụ, công lan thành trong phạm vi linh lực huyết sát chi khí thực mau đã bị hấp thu hầu như không. Còn kia cổ hấp lực còn ở hướng ra phía ngoài khuếch trương, hoàn cảnh trung linh lực huyết sát chi khí không đủ, liền đem mục tiêu chuyển hướng ở đây sinh vật, chúng tu sĩ cùng dị tộc sôi nổi cảm giác một cổ hấp lực chuyển hướng bọn họ, trong cơ thể linh lực trước hết sói mòn. Sau đó là huyết khí, Thiên Thương thấy vậy, không khỏi khẩn trương, nếu là làm Tịch Ly tiếp tục đi xuống. Ở đây dị tộc tu sĩ đều đến bị hấp thu hầu như không còn. Dị tộc chết cũng liền đã chết. Chính là ở đây còn có tu sĩ. Công lan thành nội còn có một ít vô tội người. Nếu là ở đây tu sĩ đều bị Tịch Ly hấp thu, Tịch Ly tại đây tu tiên giới chỉ sợ cũng thật sự sẽ trở thành một ít người tru sát đối tượng. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau dừng tay. Thiên Thương thanh âm ở Tịch Ly thức hải nội không ngừng vang lên. Chính là Tịch Ly hấp thu động tác như cũ không có dừng lại, âm dương song sinh hỏa nhìn nhìn kia tiểu chồi non, Thiên Thương, hẳn là nay chồi non tác dụng. Thiên Thương nhìn về phía kia cây còn ở không ngừng lay động chồi non, dừng lại. Ngươi mau dừng lại, ngươi muốn hại chết chủ nhân sao? Tiểu chồi non dừng một chút, chính là nó có luyến tiếc tới tay năng lượng, nó thật vất vả tại đây đoạn thời gian hấp thu cũng đủ huyết sát chi khí, thức tỉnh rồi đệ nhị thuộc tính. Nếu là có thể nương lần này cơ hội hấp thu càng nhiều, kia nó tuyệt đối có thể cường đại quá nhiều. Nói không chừng còn sẽ thoát khỏi hiện giờ tuổi nhỏ bộ dáng. Chính là cái kia tạo thành hắn nhân loại. Không có nàng, hắn vĩnh viễn đều phải ngốc tại cái kia mai cốt vực. Chẳng sợ có phong phú đầy đủ đến mức tận cùng huyết sát chi khí, chính là không có sinh cơ, hắn vĩnh viễn đều là vật chết. Là nhân loại kia cho hắn sinh mệnh, cực nóng máu, cực nóng trái tim, thần thánh tín ngưỡng, đối với sinh mệnh khát vọng, nàng sinh tử chi đạo, làm hắn ra đời, cực âm chuyển dương, hắn có sinh cơ, hắn lấy sinh cơ bộ dáng xuất hiện, lần này là hiếm có cơ hội, nơi này trên chiến trường, huyết sát chi khí nồng đậm đến cực điểm. Dừng tay, ngươi muốn hại chết chủ nhân sao? Ngươi nếu là lại không được tay, liền chớ có trách ta không khách khí. Tịch Ly thức hải nội các vật nhỏ sôi nổi hướng về tiểu chồi non súm lại, tiểu chồi non không ngừng loạng choạng, hắn thực dối dám, thực dối dám. Đối với cường đại khát vọng, đối với lực lượng khát vọng, nghịch sinh muốn bào chế đúng cách, cắn nuốt tiểu chồi non. Chính là ở đụng tới tiểu chồi non bên ngoài kia tầng quang mang thời điểm, lại vô luận như thế nào đều đột phá không được. Thức hải nội mấy cái vật nhỏ thấy vậy không khỏi đều sôi nổi đại kinh thất sắc. Ở Tịch Ly thức hải nội, nghịch sinh vẫn luôn là đặc biệt cường đại tồn tại, thậm chí có thể cắn nuốt dị tộc căn nguyên chi lực. Ngày thường đối với tiểu chồi non tựa hồ cũng có tác dụng, chính là giờ phút này thế nhưng rốt cuộc không động đậy tiểu chồi non. Đây là vì sao? Căn nguyên chi lực chính là một cái thế giới căn nguyên. áp đảo vô số sinh linh phía trên. Tiểu trồi non thức tỉnh rồi đệ nhị thuộc tính, có chính mình một ít truyền thừa ký ức, trở thành thật sự chính mình. Tự nhiên là không hề sợ hãi nghịch sinh. Thiên Thương nhìn trên người kích động màu trắng quang mang cùng màu đen quang mang tiểu trồi non, cùng với hắn kia trên người có chút quen thuộc hơi thở, Thiên Thương không khỏi nghĩ tới một cái đồ vật, có thể hấp thu vô số huyết sát chi khí, có thể sinh cơ nồng đậm, có thể cùng căn nguyên chi lực sóng vai, thiên đạo pháp tắc chi lực. Cái này tiểu trồi non là thuộc về thiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên Thương nhìn tiểu trồi non, một tia hơi thở quấn quanh đi lên, sinh tử pháp tắc chi lực. Đây là thiên đạo pháp tắc chi lực trung sinh tử pháp tắc chi lực. Hơn nữa đây là một bộ phận hoàn chỉnh sinh tử pháp tắc chi lực. Lúc trước Tịch Ly trên người cũng xuất hiện quá pháp tắc chi lực dao động, đến từ cửu u nơi pháp tắc chi lực. Nhưng là đó là không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận, hoặc là lây dính này hơi thở, nhưng là pháp tắc chi lực không phải không thể đủ cướp đoạt sao? Kia cửu u pháp tắc chi lực, hắn còn không thể đủ cảm giác ra cụ thể là cái loại này pháp tắc. Này tiểu trồi non trên người, cũng đã có thể cảm giác ra. Càng quỷ dị chính là, này không phải cướp đoạt pháp tắc chi lực. Đây là ra đời một cái tân sinh tử pháp tắc chi lực. Một cái thế giới pháp tắc chi lực, chỉ có một loại. Có một loại pháp tắc chi lực, thiên đạo dưới liền sẽ không ra đời cái thứ hai tương đồng pháp tắc chi lực. Chẳng sợ mỗi một cái tiểu thế giới nội đều tồn tại này đó pháp tắc chi lực, nhưng là này cuối cùng đều thuộc sở hữu vì một những cái đó tiểu thế giới pháp tắc chi lực. Càng như là đại thế giới pháp tắc chi lực phân đi xuống phân thân, mà hết thảy pháp tắc chi lực cuối cùng đều lệ thuộc với thiên đạo pháp tắc, thiên đạo ở ra đời kia một khác. Muôn vàn pháp tắc chi lực cũng tùy theo ra đời. Chính là hiện giờ lệ thuộc với thiên đạo pháp tắc sinh tử pháp tắc chi lực rồi lại ra đời. Chẳng lẽ cái này hoàn vũ sinh tử pháp tắc hủy diệt quá? Không, này đó thế giới tu sĩ đều sẽ ngã xuống. Mỗi một ngày đều có tân tân sinh nhi ra đời. Mỗi một ngày cũng có bất đồng sinh linh ngã xuống. Sinh tử pháp tắc chi lực trước nay đều không có biến mất. Hoặc là phải nói là, này phiến hoàn vũ sinh tử pháp tắc chi lực là không hoàn chỉnh. Lại hoặc là nói, là có thế giới mới, thậm chí là tân thiên đạo ở ra đời, cho nên mới sẽ có tân sinh tử pháp tắc xuất hiện. Tiểu trồi non lá cây còn ở lắc lư, chẳng qua nghe Thiên Thương nói. Đem mục tiêu đặt ở bọn họ liên tiếp ra tay dị tộc trên người, vô số dị tộc bị kia cổ hấp lực hấp thu, cuối cùng đều hóa thành một phủng cát vàng, rơi rụng trên mặt đất, vô số dị tộc hoảng sợ. Chính là kia cổ lực lượng đi tìm chết chết hấp thụ ở bọn họ trên người, mấy cái hóa thần kỳ dị tộc. Muốn chạy thoát, lại nhúc nhích không được, nơi xa tu sĩ. Liền nhìn đến vô số mây đen bao phủ. Ở mây đen bên trong, tựa hồ xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy kia. Nơi đó là địa phương nào? Nơi đó hình như là Tây Bộ mảnh đất giáp danh. Xem phương hướng hình như là Mộc Hoa Thành. Phần Lan Thành cùng Công Lan Thành vùng, Công Lan Thành trên không khủng bố khác thường. Hấp dẫn vô số tu sĩ cùng dị tộc ánh mắt, đã có đại năng muốn đem thần thức cuốn đi vào, tiểu trồi non. Đang lo không có năng lượng. Tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng qua. Thông minh chỉ ở những cái đó tu sĩ thăm lại đây thần thức thượng hấp thụ một chút. Nhưng là dị tộc liền không có như vậy vận khí tốt, thức thể tham nhập nhiều nhất đương thuộc vùng. Này Thâu Nguyên tộc cùng lấy thức thể vì cường vương mộng hồn tộc, chít chít, trên chiến trường, tức khắc một mảnh hỗn loạn. Hết chương.